Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 297, điều tra, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 297, điều tra, mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng khóe miệng Hoắc Hải Phong vẫn nở nụ cười vui vẻ cả một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi về nhà được nửa tháng, triệu chứng chóng mặt của Tô Quỳnh Thi đã cải thiện rất nhiều, tuy nhiên đôi khi vẫn còn tái phát. Tất cả mọi thứ gần như đã sẵn sàng, Hải Phong, thử nhiều bộ như vậy rồi, anh thấy bộ nào được? Bị nói tới hai lỗ tại đều lùng bùng, Hoắc Hải Phong thật sự rất muốn biến thành một đứa trẻ, không cần quan tâm chuyện gì cả có thể bịt lỗ tai chui vào trong ngực công tước Otto. Ánh mắt anh tràn đầy uất ức, dương mắt nhìn chằm chằm Tô Quỳnh Thi, trông chẳng khác nào một chú cún vô cùng đáng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị anh dùng ánh mắt như vậy nhìn, Tô Quỳnh Thi không kiềm được ngồi phịch xuống ghế salon, ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói. Quần áo thì em có thể chọn giúp anh, nhưng đây không phải là hôn lễ của một mình em, nên những chuyện còn lại em giao cho anh đấy. Mệt mỏi suốt nửa tháng, cô cũng có chút không chịu đựng nổi, nên vừa nói xong, cô liền ôm Tô Hướng Minh vừa tỉnh dậy trên ghế sofa chạy vào trong phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trơ mắt nhìn cô gái nhỏ chạy mất, trong nhất thời Hoắc Hải Phong không kịp phản ứng, thẳng đến khi Tô Kiến Định từ bên ngoài đi vào, mới phá vỡ bầu không khí kỳ kỳ quái quái này. Cảm thấy xem náo nhiệt đã đủ, trước khi Tô Kiến Định kịp lên tiếng, công tước Otto đã khoác áo vào, hai tay chắp sau lưng rồi đi lên lầu. Mọi người đang nói gì thế? Chuyện của Quỳnh Thi đã có chút manh mối, chúng ta lên thư phòng đi. Tô Kiến Định vỗ vỗ bả vai Hoắc Hải Phong, vẻ mặt hơi ngưng trọng, nói xong lập tức đi lên lầu, xem ra sự việc không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói tới chính sự, Hoắc Hải Phong vẫn khá đáng tin cậy, vỗ vỗ lại chỗ nhắn trên âu phục, điều chỉnh tâm trạng rồi cũng đi theo. Chờ đến khi anh đi vào thư phòng, Tô Kiến Định đã cởi áo khoác xuống, bắt chéo chân ngồi trên ghế salon, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm tách trà trên bàn. Đã tra được gì rồi? Mấy ngày nay anh đều tập trung xử lý các mục hạng hợp tác với gia tộc Otto, đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ gần một tuần. Hôm nay khó khăn lắm anh mới rảnh rỗi được một ngày để đi thử đồ cưới, đoán chừng thời gian sau này sẽ lại càng bận rộn hơn. Công ty ở nước ngoài chuẩn bị thế nào rồi? Tô Kiến Định không trả lời vấn đề của anh, mà ngược lại mở miệng hỏi một câu không hề liên quan gì, nói xong còn cúi đầu châm trà, nhằm không để người khác thấy rõ vẻ mặt hiện tại của anh ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong dừng lại một chút, anh không có thói quen truy hỏi đến cùng, nên chỉ trả lời đơn giản tình hình hiện tại một chút, rồi không nói thêm gì nữa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau một hồi im lặng, Tô Kiến Đinh thở dài, đưa một ly trà tới. Loại trà này mới nhập về, nếm thử xem có ngon không? gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trà màu đỏ nhạt nhẹ nhàng đung đưa trên nền trắng của tách trà màu xanh, Hoắc Hải Phong nhận lấy uống một ngụm, híp mắt lại uống thêm một ngụm, hồi sau lại nhấp thêm một ngụm nữa, hơi nhường mày nhẹ gật đầu khẳng định. Không tệ, nhập ở đâu thế, lát nữa đưa qua cho Thi Thi nếm thử. Tôi đã đưa qua, chắc là Quỳnh Thi giấu không nỡ cho cậu uống rồi. Tô Kiến Định đảo mắt nhìn Hoắc Hải Phong, giọng nói hơi đờ đẫn. Rốt cuộc là tra được cái gì, khiến anh phải hoang mang đến thế này? Một loạt cử chỉ khác thường của Tô Kiến Định, Hoắc Hải Phong đều nhìn ra được, có thể để cho một Tô Kiến Định luôn luôn tỉnh táo mất đi vẻ bình tĩnh vốn có thì chắc chắn đây là chuyện khó giải quyết. Đích thực Quỳnh Thi trúng độc là do thầy của Vũ Nguyên Hải hạ độc thuốc giải có khả năng đang ở trong tay Dương Minh Hạo. Phí hết tâm tư mới đẩy được một người xuống, bây giờ anh ta lại phải tự mình đưa tên đó ra ngoài, thật sự quá buồn cười. Anh chắc chứ, còn có cách nào khác để lấy được không? Tách trà trong nháy mắt bị siết chặt, Hoắc Hải Phong ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ đã quá chủ quan, lại có thể để cho Dương Minh Hạo xoay người trong tình huống như vậy, thật đúng là. Đã thử qua, không có thu hoạch gì, Dương Thừa Húc đã dẫn Trần Mộc Châu rời khỏi Frizzliana. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các biện pháp có thể thử đều đã thử qua, nhưng một chút thu hoạch cũng không có, mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, điều Tô Kiến Định lo lắng không chỉ sức khỏe của Tô Quỳnh Thi, mà còn là việc cô bị trúng phải loại độc không thể tra ra được, đây không phải là chuyện nhỏ. Lấy Dương Minh Hạo đi đổi thuốc giải đi cứu người quan trọng hơn, chúng ta có thể bắt được hắn một lần, thì chắc chắn sẽ bắt được lần thứ hai, nhưng mạng của Thi Thi thì chỉ có một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong lựa chọn không chút do dự, mím môi nhìn Tô Kiến Định, trong mắt chứa kiên định trước nay chưa từng có. Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều cậu không muốn tranh thủ thử một chút à, sau khi có quyết định cuối cùng, trong nháy mắt tâm trạng của Tô Kiến Định lập tức buông lỏng rất nhiều, lười biếng dựa vào ghế salon, nhìn anh chằm chằm, nhấp một miếng trà rồi híp mắt lại. Tôi không muốn lấy mạng Thi Thi ra đặt cược, đã có biện pháp ổn thỏa, tôi sẽ không đi mạo hiểm. Sau khi Hoắc Hải Phong nói câu này xong liền rời khỏi phòng, hiện tại anh đã không kịp chờ muốn đi gặp cô gái nhỏ của anh rồi. Cô đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy nhưng vẫn rất yêu đời, trên người cô dường như tồn tại một loại sức sống mãnh liệt mà anh không hề có được, đây cũng là điểm hấp dẫn đã thu hút anh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, một đường đi nhanh như bay, đến nửa đường thì chợt nghe thấy âm thanh ồn ào của cậu nhóc và cô gái nhỏ, anh bước tới nhìn, quả nhiên không đóng cửa. Hoắc Hải Phong lặng lẽ đứng nhìn, khóe miệng anh dương lên không hạ xuống được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng cô đã là mẹ của người ta, lại chẳng khác nào đứa trẻ, lý lẽ cứng nhắc đi tranh cãi với một đứa nhỏ 5 tuổi cả nửa ngày trời. Cuối cùng còn bị thuyết phục cùng nhau nằm úp sấp trên mặt đất nghiên cứu cái gì đó. Cocchuyenaudio.com Hoắc Hải Phong sợ nghe tiếp sẽ cười ra tiếng bị lộ tẩy, nên anh giả vờ lịch sự gõ cửa một cái rồi mới đẩy vào. Đang nói chuyện gì mà vui thế? Anh vòng qua một mấy thứ đồ vật nho nhỏ trên sàn, ngồi xuống ghế salon, nhìn hai người đang cong chân nằm bò trên đất nhẹ hỏi. Ba, con đang cùng mẹ nói về việc dùng bánh kẹo cho hôn lễ. Mẹ muốn dùng sô-cô-la, nhưng con thấy hoa quả ngào đường thì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hướng Minh vừa há mồm liền tố cáo, cậu bé chống nạnh hai tay, chỉ hơn 50 loại bánh kẹo đang bày trên mặt đất, hầm hừ nói. Nửa tháng sau thời tiết đã chuyển lạnh, sô-cô-la sẽ không bị biến chất nên mẹ vẫn cảm thấy sô-cô-la tốt hơn. Mẹ không thể chỉ dựa vào khẩu vị của mình được, kẹo mừng là cho người khác ăn, hoa quả ngào đường mới được yêu thích nhất. Nghe hai người cãi nhau chuyện tầm phào như thế, nhưng lại khiến lòng Hoắc Hải Phong cảm thấy bình yên đến lạ, chẳng phải thứ anh vẫn luôn mong muốn chính là cuộc sống như vậy sao? Ba, Hải Phong, ba, anh, nói đi loại nào tốt hơn? Trong lúc anh đang ngẩn người, cuộc cãi vã nảy lửa không tiếng động đã lập tức lan tràn đến trên người anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong giật giật khóe miệng, loại chuyện như chọn bánh kẹo này. Có vẻ rất khó khăn, nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng sự lựa chọn không chút do dự của anh chính là Tô Quỳnh Thi, thậm chí anh còn hiên ngang kéo Tô Hướng Minh qua tẩy não cho thằng bé. Hướng Minh, con là con trai, phải nhường nhịn con cái, huống hồ chi con đã lớn như vậy rồi, trong khi mẹ con vẫn là cục cưng nhỏ của ba, nên con càng phải nhường nhịn mẹ có phải không? Bị Hoắc Hải Phong nhồi nhét một đồng tri thức như cho vịt ăn vào đầu, Tô Hướng Minh choáng váng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng cậu nhìn Tô Quỳnh Thi, rồi lại nhìn chính mình, chợt nghĩ hình như là cậu đã làm sai thật. Ba, con biết lỗi rồi, lần sau con nhất định sẽ nhường nhịn mẹ. Nếu biết sai thì đi xin lỗi mẹ đi, về sau phải nhớ đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.